siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1035, ra khỏi trước tiên, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen đao này của Cao Bá thật ra nghiêm ngặt mà nói không thể coi là khóa. Dao này vẫn như trước cắt ra phỉ thúy, hơn nữa là thủy tinh trùng phỉ thúy cao cấp, cho dù không làm thành vòng tay, làm các trang sức khác rất có giá trị, nguyên thạch này chắc lão giá mua được không cao. Chỉ luận riêng giá cả, khối nguyên thạch này vẫn tăng còn là tăng nhiều. Đáng tiếc chính là, đây là trên lôi đài, hoàn toàn không đơn thuần là dẫn thạch. Khối thủy tinh trùng phỉ thúy của Trác lão xuất hiện vết nứt, làm cho ông vốn không nhiều ưu thế trực tiếp giảm thẳng xuống điểm thấp nhất, lúc này xem trọng người của Lý Dương cũng ngày càng nhiều. Dưới màn hình lớn, trên mặt Trương Ưng mang theo một chút kinh ngạc vui mừng. Đừng ngại khó, tất có cách vượt qua, có chút hy vọng là được, ngay từ đầu bất lợi đến hiện giờ Lý Dương trở thành người có khả năng thắng nhiều nhất cũng chỉ là việc vài phút này. Tốc độ biến hóa khiến cho Trương Ưng đều cảm thấy có chút chịu không nổi nữa. Trong đại sảnh, đám người Bạch Minh, Hoắc Tư tiên sinh cũng đều tươi cười, họ không phải là người của giới Ngọc Thạch nhưng đều là bạn bè của Lý Dương, lúc này trong lòng họ tất nhiên hy vọng Lý Dương có thể thắng. Toàn bộ xung quanh dường như không ảnh hưởng đến Lý Dương. Lý Dương khẽ thở ra, sát xong khối nguyên thạch lần nữa cố định, sau đó nhấc dao cắt, hắn chuẩn bị xuống dao cắt thạch rồi. Cửa sổ cắt ra không nhỏ, lộ ra phỉ thúy cũng không ít, to như bàn tay, hiện nay đến xem là một điểm báo rất tốt, nếu bên dưới có thể thuận lợi, vòng này Lý Dương có khả năng thắng là rất cao. Bên ngoài, những người mua Lý Dương thắng, biểu lộ tất cả đều từ âm u chuyển sang nắng, mấy người đó còn cười ầm ầm. Ào, Mã Tuấn Đào vội lên trước tiên rửa sạch mặt, cắt nhát dao thứ hai của vua phỉ thúy cắt xong rồi, ông ngẩng đầu nhìn Lý Dương, quay đầu nhìn Trác lão, lần nữa cố định nguyên thạch tiếp tục xuống dẫn. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều bị Lý Dương và Trác lão thu hút, người chú ý ông không nhiều. Đối với điều này chính là tướng quân mở kho cũng rất cảm khái. Nếu bình thường vua phỉ thúy một mình xuất hiện, cho dù ở đâu đều chấn vang, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, đáng tiếc hôm nay không chỉ mình vua phỉ thúy, còn có hai vị đại sư đứng đầu ngang ông, mấy người ở cùng chỗ, làm cho một mình sức ảnh hưởng vua phỉ thúy giảm đi rất nhiều. Lý Dương cùng Trác lão biểu hiện của hai vòng này quả thực đều rất tốt, biểu hiện của vua phỉ thúy cũng không kém, chỉ kém hơn một chút so với hai người họ, cuối cùng mới xuất hiện sự việc ông bị điều hưu. Lúc dẫn thạch vua phỉ thúy bị vắng vẻ, đây gần như là việc không thể xảy ra, nhưng thật sự xảy ra trước mắt, tuy nhiên, cũng chỉ có trường hợp này mới có khả năng, trường hợp này, ngày sau không thể có được. Trác lão đã biết vua phỉ thúy xảy ra biến cố, đối với điều này đành chịu. Ông chỉ có thể nói là vận may không tốt, gặp phải muội thầm ẩn giấu dưới lớp xác, ông cho dù nhìn thấy được cũng không nhất định sẽ phát hiện, phá hoại ngầm này quá sâu, tuy nhiên, ông cũng không đặc biệt để ý, xuất hiện ngoài ý muốn là đen đủi của ông, nhưng cũng nhất định là may mắn của Lý Dương, lần này cùng Lý Dương đối đầu không chỉ có mình ông, bên cạnh còn có vua phỉ thúy. Cao Bá tiếp tục dẫn nguyên thạch trước mặt Trác lão không quan tâm, ông không thể không quan tâm. Lúc này nụ cười trên mặt Cao Bá đã biến mất hoàn toàn, cảnh. Góc truyện audio.com, tưởng phá hủy tốt như vậy ở trong tay ông, khiến cho trong lòng ông rất khó chịu, ông vừa này thực sự cho rằng lần này có thể giết được cả hai Lý Dương, giành được thắng lợi của đối đầu. Thủy tinh trùng phỉ thúy xuất hiện biến cố khiến rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc, tuy nhiên, đối đầu còn tiếp tục, mọi người quan tâm nhất vẫn là kết quả cuối cùng. 7-8 phút sau, Lý Dương một dao cuối cùng cắt xong, gần như mọi người đều ý thức rướn cổ lên. Vị trí của nhát dao này của Lý Dương rất lạ, không trực tiếp lựa chọn men theo lớp vỏ cửa sổ mở hạ dao, mà chọn bên kia, nhát cắt như thế rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến phỉ thúy bên trong. Tuy nhiên, đối với chọn lựa của Lý Dương không ai nói thêm gì. Mấy người trên đài đều là đại sư bậc thầy thuộc hàng ngũ cao nhân làm việc làm người ta suy nghĩ không thông, không chừng đây mới là phương pháp dẫn thạch tốt nhất. Rầm rầm, theo nguyên thạch bị tách ra, xung quanh lần nữa lại chấn vang, so với vừa nãy Cao Bá cắt ra vết nứt còn chấn động hơn, vô số người lớn tiếng ồn ào khiến cho người khác căn bản nghe không rõ họ nói điều gì. Bạch Minh, Hoắc Tư tiên sinh cũng đều ngạc nhiên, cho dù là Thon Tần và Sang Đồ hai người lúc này cũng mở to mắt không dám tin trên đài. Trên mặt cắt của Lý Dương lần này cắt ra, lộ ra rõ ràng là toái ngọc không bình thường, nhát dao này của hắn so với Trác lão còn thảm hơn, nếu Cao Bá cầm một dao không tính là khóa, nhát dao này của ông thật ra là khóa sạch rồi. Sao có thể như thế? Sát tăng không gọi là tăng, ngay cả thánh ngọc cũng không tránh được chân lý này. Trận đối đầu này phải kết thúc sớm. Tiếng bàn luận xôn xao lần nữa vang lên, hai vị đại sư đứng đầu, liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần sau còn mạnh hơn lần trước khiến tinh thần của mọi người đều đề cao vài phần. Đây chính là đổ thạch, cho dù là các đại sư đứng đầu như Lý Dương, cũng không thể luôn thuận lợi. Tuy nhiên, đây cũng là sức hấp dẫn của đổ thạch, không ai nắm chắc, chưa đến cuối cùng mọi người đều không biết rõ kết quả, làm cho tâm lý của mọi người đều tràn đầy hiếu kỳ về kết quả chưa biết. Tất nhiên, đây là do họ không biết Lý Dương có năng lực đặc biệt, nếu biết được chắc chắn không nghĩ như vậy, Lý Dương sớm đã biết tình hình bên trong khối nguyên thạch. Mã Tuấn Đào ngơ ngác nhìn mặt cắt Lý Dương vừa cắt ra, cơ thịt trên mặt bất giác rung lên vài cái. Trong mắt ông vẫn thầm giấu một niềm vui mừng tột độ. Trác lão mở ra, Lý Dương cắt xong, lúc này, cao băng trùng bồ đào hồng của họ ngược lại biểu hiện tốt nhất, hơn nữa, rất có khả năng thắng đối đổ lần này. Nếu họ thắng, tương đương với Lý Dương sẽ thua cuộc, vua phỉ thúy cũng không phải là Lục Diệp nổi bật. Đồng thời, cũng có thể đem sức ảnh hưởng của ông lần nữa tăng lên. Hiểu được điều này, phát hiện điểm này không chỉ một mình Mã Tuấn Đào, trong đại sảnh, bên ngoài có rất nhiều người cũng đều biết được điểm này, lúc này mọi người mới bắt đầu thật sự chú ý vua phỉ thúy, chú ý khối cao băng trùng bồ đào hồng kia. Sao có thể như thế, Lý lão đệ số đỏ cũng quá hên đi. Bạch Minh Chu chu miệng, không kìm nổi oán trách một câu, vừa chuyển biến tốt gần như nắm chắc phần thắng của đối đổ này, lại xuất hiện sự thay đổi kinh thiên động địa như thế, làm cho hy vọng của người ta vừa kịp nhắc đã tiêu tan. Thầy Mã khẽ lắc đầu, đổ thạch và giám định đồ cổ khác nhau, lúc này bọn họ không có quyền lên tiếng. Gạch nối, góc truyện audio.com, dầm, lần cắt thứ ba của vua phỉ thúy cắt xong rồi, vẫn là tăng, thế tăng rất không tồi, khối cao băng trùng bồ đào hồng này biểu hiện so với vừa nãy dẫn ra tốt hơn nhiều, giá trị ít nhất cũng trên 60 triệu, đó còn là giá hiện nay. Tiếp tục tăng, có thể dẫn ra phỉ thúy lớn nhất, giá cả còn tăng lên nhiều. Ba, vòng này phải chúng ta thắng. Nhìn mặt trước của nguyên thạch biểu hiện rất tốt, Mã Tuấn Đào lần đầu tiên nộ ra niềm vui, nói nhỏ một câu. Lý Dương và Trác lão đều xảy ra ngoài ý muốn, vậy vòng này khả năng thắng lợi của họ quả thực rất cao, trong lòng Mã Tuấn Đào gần như đã việc ván đã đóng thuyền rồi. Dù sao, nguyên thạch của họ đã dẫn gần nửa rồi, biểu hiện vẫn như trước cực tốt. Bây giờ khó mà nói chắc, quan sát một chút đã. Vua phỉ thúy khẽ thở dài, còn nhìn về hướng Lý Dương lại lần nữa cố định nguyên thạch đang xuống dao, vừa nãy nhát cắt kia giống như không có bất kỳ ảnh hưởng của Lý Dương. Nụ cười của Mã Tuấn Đào trong nháy mắt liền cứng đơ ở đó. Ưu thế rõ ràng như vậy, vua phỉ thúy không ngờ không có lòng tất thắng. Ông quay đầu lại nhìn Lý Dương đang cắt thạch, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ. Khó nghĩ, Lý Dương còn có thể lần nữa lật lại tình thế không? Thời gian chậm chậm trôi qua, cao bá lần nữa cắt xong nhát dao, đầu mặt cắt của dao này lại lộ ra phỉ thúy, đáng tiếc nứt cũng nhiều hơn một đường, giá trị của toàn khối nguyên thạch lại giảm giá trị xuống một chút. Lập tức vua phỉ thúy cũng dừng ở nơi đó. Mọi người bàn luận vua phỉ thúy lúc này cũng nhiều lên, dồn hết sự chú ý vào ông, mọi người mới phát hiện khối nguyên thạch mà vua phỉ thúy dẫn ra, ngoài lớp sắc gần như đều là phỉ thúy. Nói như vậy, phỉ thúy có thể dẫn ra bên trong sẽ rất nhiều, cao băng trùng bồ đào hồng là phỉ thúy cao cấp không cầu mà được, hoàn toàn là tăng lớn siêu cấp. Điều này làm cho tâm lý của rất nhiều người lần nữa xúc động, bất kỳ vị đại sư bậc thầy nào cũng không thể bỏ qua. Ào, suy nghĩ này mọi người không duy trì được lâu, lại bột phát ra tiếng huyên náo. Dao này của Lý Dương cũng cắt xong rồi, vị trí hắn cắt ngắn nhất tuy cắt xong, nhưng tốc độ không chậm theo sát hai người, mặt cắt được Lưu Cương rửa sạch, sau khi mọi người nhìn thấy mặt cắt mới bột phát tiếng huyên náo. Trên mặt cắt phỉ thúy thủy tinh trùng vàng chanh không ngờ lại lộ ra. Nhìn vết tích cắt mở ra cùng với phân bố của phỉ thúy, những người có kinh nghiệm quan sát cẩn thận, phỉ thúy trong khối nguyên thạch này quả thực xuất hiện phá hoại, nhưng lực phá hoại không lớn lắm, chỉ phá một phần, còn một phần phỉ thúy hoàn hảo. Còn trình tự dẫn thạch của Lý Dương cũng rất chính xác, trước tiên sát sạch lớp vỏ, phỉ thúy bảo vệ bên trong, lần nữa cắt ra toái ngọc, sau đó lần nữa lộ ra phỉ thúy. Nếu tất cả giống như họ đoán, vậy chỉ có thể nói rõ, Lý Dương thực lực của người này quá mạnh, mạnh đến mức đáng sợ, hắn đã có thể phán đoán ra xu thế chính xác phỉ thúy trong nguyên thạch. Và có phải người sớm đã biết khối nguyên thạch của cậu ta không hoàn toàn khóa hết? Mã Tuấn Đào đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc hỏi vua phỉ thúy, ông lần nữa nhớ tới mọi lời vừa nói ban nãy, mọi người đều cho rằng họ có thể thắng, chỉ có vua phỉ thúy tự mình cho rằng còn chưa chắc, biết Lý Dương có khả năng thay đổi tình thế. Các toái ngọc này, không hoàn toàn biểu hiện tầng toái ngọc bị vỡ hết, khối nguyên thạch của ông cũng không chứa toàn bộ kiểu khóa. Vua, góc truyện audio.com. Phỉ thúy gật nhẹ đầu, điểm này ông chính xác nhìn ra, nhưng ông đối với phán đoán chính xác như vậy của Lý Dương có thể biết được hình thế của phỉ thúy bên trong rất bội phục. Điểm này, chính ông cũng không làm được, thậm chí ông cảm giác Lý Dương còn đang tiến bộ. Tuy nhiên, Lý Dương lần nữa cắt ra Phỉ Thúy, không có nghĩa là vòng này hắn thắng, khối nguyên thạch của hắn lãng phí không ít nguyên thạch, dẫn ra Phỉ Thúy không có khả năng quá lớn. Chỉ cần giá trị Phỉ Thúy hắn dẫn ra không hơn vua Phỉ Thúy, người thua vòng này vẫn là hắn, còn khối thủy tinh trùng Phỉ Thúy của Trác lão, mọi người không đem vào so sánh. Phỉ Thúy của Trác lão đang bàn luận tương đương ra khỏi cục diện trước. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, Tiểu Tiểu Vũ, cách chương.